Chương 475, ảnh hậu 42. Như vậy bề ngoài nhìn qua cái kia thay đổi tiếng khí tiểu như cùng nam nhân hầu kết giống nhau, vừa có thể nhượng Ninh Song Song nam nhân thân phận càng thêm không dễ dàng làm lộ, chả có thể làm cho Ninh Song Song nói ra khỏi miệng thanh âm biến thành nam nhân thanh âm. Cái này thay đổi tiếng khí giá cả cực kỳ sang quý, vốn là đoàn phim cho Ninh Song Song làm ra diễn liên mục thanh khi đạo cụ, ngược lại là bị Ninh Song Song trước tiên muốn tới dùng tới. Tiếp Ninh Song Song lại giống như cổ đại trong tiểu thuyết nữ giả nam trang nữ nhân giống nhau, dùng bố trí triển bình chính mình ngực, sau đó mặc tây trang dày ra, cấm bao ra, chuẩn bị ra ngoài lấy nam nhân thân phận tìm cái công tác. Không sai, Ninh Song Song nghĩ ra cái này ngoan chiêu chính là nàng muốn hoàn toàn lấy nam nhân thân phận tiến vào xã hội, sau đó tìm cái công việc làm một tháng trước, đem mình triệt để làm như nam nhân cũng tại tất cả mọi người coi nàng là thành nam nhân hoàn cảnh chung. Thể nghiệm một chút cái gì mới là nam nhân chân chính cách sống. Nhìn trước mặt động tác tuy rằng mang theo một tia nữ khí, nhưng mà đã muốn thập phần cùng loại nam nhân, đặc biệt trải qua trang điểm sau càng thêm nhìn không ra nơi nào không giống nam nhân Ninh Song Song. Kim An đẩy đẩy trên mũi kính mắt, trong lòng đối Ninh Song Song thế nhưng sinh ra bội phục cảm giác. Ninh Song Song đại khái là chính mình từng nhìn đến nhất hợp lại nghệ nhân, Kim An nghĩ, hắn mang qua nhiều như vậy nghệ nhân. Xem qua nhiều như vậy nghệ nhân, không phải không xem qua có thể chịu được cực khổ nghệ nhân, nhưng không có một người có thể giống như Ninh Song Song như vậy, vì tăng lên kỹ xảo biểu diễn cố gắng đến loại trình độ này. Vì đối Ninh Song Song tỏ vẻ duy trì, cũng là tránh cho Ninh Song Song tìm công tác lãng phí thời gian, Kim An trực tiếp tìm bạn tốt của mình hỗ trợ, đi cửa sau nhượng Ninh Song Song đi vào làm cái văn phòng thư ký nhỏ. Bạn của Kim An thập phần chiếu cố Ninh Song Song, cố ý chào hỏi. Chỉ làm cho Ninh Song Song làm hỗ trợ chỉnh lý hồ sơ công tác, công việc này rất thanh nhàn, hoàn toàn mệnh không đến người. Bất quá Ninh Song Song đi lên đi một ngày ban sau, liền phát hiện công việc này quả thực là tiếp xúc không đến bao nhiêu người, căn bản khởi không đến nàng mong muốn chung tác dụng. Vì nhiều hơn cùng người trao đổi, Ninh Song Song liền chủ động gánh vác lên hỗ trợ thủ cái gì đó, bưng trà rót thủy, chỉnh lý một ít công việc tư liệu linh tinh sự tình, cứ như vậy. Ninh Song Song cùng nhân lai vãng hơn lên, dĩ nhiên là càng có thể thể hội người khác đối với nữ nhân cùng nam nhân thái độ chỗ bất đồng. Nhất là nam nhân ở giữa hoàn toàn bất đồng với nữ nhân ở giữa trung đụng phương thức, nhượng Ninh Song Song có loại tân kỳ cảm giác, giống như ngộ nhập thế giới kia. Nữ nhân ở giữa tình bạn là nhu hòa nhắn nhủi, khuê mật ở giữa càng là thích một ít bí mật nhỏ chia sẻ, đàm luận đề tài cũng bất đồng. Nam nhân ở giữa ở chung lại là thô giáp. Nam nhân tùy tiện ở chung phương pháp tuy rằng không bằng nữ nhân nhắn nhủi, lại cũng có khác một loại sáng sủa lỏng lẻo cảm giác, đối Ninh Song Song cái này có chút nữ hán tử người tới nói, ngược lại là ngoài ý muốn không có gì không thích ứng. Trung đụng quen thuộc, cũng có cùng công ty đồng sự vỗ Ninh Song Song bả vai, nói với Ninh Song Song, bạn hữu ngươi giống như có điểm nương khi à, thân là đại lao ra nhóm vậy làm sao được, muốn hay không ca ca dẫn ngươi đi căng tức kiến thức, thực nhiều điểm dương cương không khí. Ninh Song Song đối với này phản ứng là chạy chối chết, cùng nam nhân chơi chung lâu tự nhiên biết tăng trưởng kiến thức ý tứ, tuy rằng trong tâm lý nàng không dám gật bừa những nam nhân này ở giữa lời vô vị cùng làm bừa, nhưng mà Ninh Song Song cũng không tốt đối với người khác tam quan khoa tay múa chân, chỉ có thể nói một câu, ta nhưng là phải làm nam nhân tốt, chỉ muốn cùng chính mình bạn gái trao đổi. Kết quả ngày hôm sau đi làm tự nhiên tránh không được bị thích nói lời vô vị mấy cái nam đồng sự rêu cợt một phen đồng tử kê linh tinh lời nói, Ninh Song Song tuy rằng không thích, nhưng cũng không biết nên như thế nào phản bác, nàng tam quan không để cho nàng quản thế nào cũng vô pháp tự nhiên đàm luận mấy thứ này. May mà trong công ty có không thích những thứ đồ ngổn ngang này, thích giữ mình trong sạch cùng Ninh Song Song ở tốt nam đồng sự tiến lên tiếp nhận đề tài, đem Ninh Song Song từ xấu hổ chung giải cứu ra. Sau đó trả dặn dò Ninh Song Song, người đứa trẻ này nhập thế không sâu, vừa tới đi làm cũng đừng cùng kia những người này học xấu, nam nhân vẫn là muốn có đảm đương một chút, đối lao bà tốt nam nhân mới là chân nam nhân. Đối với này Ninh Song Song tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ninh Song Song vẫn tại cải tiến trên người nương khí, chờ nàng ở công ty lăn lộn gần một tháng sau, đã không có người nói Ninh Song Song trên người có nương khí, ngược lại có người nói xã hội thật là tôi luyện người. Từng sinh hoạt tinh xảo có chút nương khí tiểu tử hiện nay cũng thay đổi thành tháo hán tử. Rốt cuộc ma đi trên người nữ khí, Ninh Song Song lại bắt đầu nếm thử trở nên nho nhã một ít, tỉ như đối nữ đồng sự thân sĩ một ít, tươi cười ôn hòa một ít, Kết quả không hai ngày đến làm trong văn phòng nữ nhân vài cái đối Ninh Song Song phương tâm ám hứa đứng lên. Liên lúc trước nói muốn mang theo Ninh Song Song đi tăng trưởng kiến thức nam nhân đều lôi kéo Ninh Song Song nói, tiểu Ninh à, ngươi không phải là muốn tới cái văn phòng tình cảm đi, ta đã nói với ngươi, muốn tìm bạn gái ca dẫn ngươi đi bên ngoài kiến thức đi, ta công ty không cho làm văn phòng tình cảm, ngươi loạn như vậy đến cẩn thận lãnh đạo khai trừ ngươi. Ninh Song Song dở khóc dở cười nhìn hắn nói, ca ngươi nói đi đâu, ta chính là nghĩ nam nhân nên biểu hiện thành thục điểm, không nghĩ làm văn phòng tình cảm. Trên thực tế Ninh Song Song cũng bị cái này phát triển cho dọa, tuy rằng nàng hiện tại trang cùng nam nhân giống nhau như lúc, nhưng nàng trong lòng biết mình là nữ nhân, đối với cùng nữ nhân ở giữa khoảng cách thật sự thường xuyên cầm giữ không được vượt quá giới hạn, đặc biệt muốn biểu hiện thân sĩ phong độ thời điểm, không cẩn thận quá mức diễn thành tình thánh. Chuyện lần này sợ Ninh Song Song không bao giờ dám loạn đối với nữ nhân chơi cái gì thân sĩ phong độ, nàng muốn thật là nam nhân còn chưa tính, nhưng nàng là cái nữ nhân. Đây không phải là chậm trễ người ta cô nương tốt sao? Kết quả Ninh Song Song là không chơi cái gì thân sĩ phong độ liêu người, ngược lại bị nhân gia cô nương coi trọng, hơn nữa còn là cái đặc biệt lý trí to gan cô nương. Cô nương này đem Ninh Song Song ngăn ở trong hành lang mặt, trực tiếp liền đánh cái thẳng cầu lại đây. Ta thích ngươi, cảm thấy ngươi rất thích hợp làm người bạn trai. Ta quan sát ngươi rất lâu, ngươi không hoa tâm, có trách nhiệm tâm, hơn nữa làm việc chịu khó không chống lười. Đối nữ tính tuy rằng rất có thân sĩ phong độ còn chưa có không làm mập mờ, thuyết minh nhân phẩm của ngươi thực đáng giá được tin Song Song nữ hài nói tiếp, ngươi công tác nghiêm túc phụ trách, về sau bay lên không gian. Rất lớn, mà năng lực công tác của ta cũng rất mạnh, nếu chúng ta cùng một chỗ, dưỡng gia mua nhà sự tình ta đều có thể cùng ngươi cùng nhau gánh vác, ta biết công ty không cho làm văn phòng tình cảm, bất quá không quan hệ, ta có thể đổi một nhà công ty. Chúng ta cùng một chỗ về sau ta sẽ không cố tình gây sự gây trở ngại ngươi cùng nữ đồng sự bình thường trao đổi. Đương nhiên ngươi cũng không thể nhỏ tâm nhãn gây trở ngại ta cùng nam đồng sự bình thường trao đổi. Ngươi cảm thấy có thể tiếp nhận. Ta sao nữ hài dứt khoát lưu loát thổ lộ sau đó liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ninh Song Song. Chờ Ninh Song Song trả lời thuyết phục. Ninh Song Song tỏ vẻ. Để ta bình tĩnh hạ trước trong phòng theo dõi. Một thân âu phục chính trang. Mang theo mắt kiếng gọng vàng kim ăn ngồi ở theo dõi trước, nhìn Ninh Song Song bị nữ hài thổ lộ khiếp sợ đến đầy mặt mờ mịt biểu tình, khoe miệng nhịn không được hơi nhếch lên.